Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 199, 2000 vạn danh vọng tế đàn. Góc truyện audio.com. Lần trước cái ngốc kia nàng dường như cũng tới đánh 2000 vạn danh vọng tế đàn kia mà. Sẽ không lại đụng tới a, nhớ tới cô gái đẹp kia. Lục Thần cũng hiểu được nàng dường như quá xui xẻo điểm. Nếu như lần này có thể gặp lại là tốt rồi chơi. Một đạo bạch quang xuất hiện. Ngay sau đó, trong bạch quang xuất hiện một đạo nhân ảnh. Người này đủ tầm 1m9 thân cao. Vừa nhìn thấy bóng người này, Lục Thần đã biết, lần này hắn sợ rằng không có vận tốt như vậy. Quả nhiên, bạch quang tiêu thất, một cái cao lớn nam tử đứng ở Lục Thần trước mặt. Trên mặt không có nửa điểm kinh hoàng, chỉ có một chút vô cùng kinh ngạc. Thứ quỷ gì, xấu như vậy, Lục Thần cũng đánh giá đối phương. Giật mình không nhỏ, trên người đối phương cũng chỉ là một thân tử trang. Cũng không có so với nữ nhân kia tốt. Kỳ quái, 2000 vạn danh vọng đối thủ chẳng lẽ sẽ không mạnh hơn sao? Không đúng, trước đây nữ nhân kia nói muốn khiêu chiến 2000 vạn danh vọng. Nói cách khác ta là có cơ hội xứng đôi đến của nàng. Cái kia 1000 vạn cùng 2000 vạn khác biệt đến cùng ở đâu? Lục Thần đang ở nghi hoặc, hệ thống xuất hiện một cái tin tức. Khiêu chiến đệ tam tế đàn cần mở ra 50. Cảm nhận sâu sắc hệ thống. Đã vì ngài đem cảm nhận sâu sắc hệ thống điều đến đối ứng tỷ lệ. Khiêu chiến lập tức bắt đầu. Lục Thần rốt cuộc hiểu rõ. Thì ra chênh lệch không ở thực lực của đối thủ. Mà ở với cảm nhận sâu sắc hệ thống. 50. Cảm nhận sâu sắc. Đã phi thường khoa trương a. Nếu như nói trước đây. Cửu thiên như thế nào đi nữa rất thật. Ở Lục Thần trong lòng cũng chỉ là một cái kỹ thuật vượt mức quy định trò chơi. Nhưng là bây giờ dường như trở nên có chút bất đồng. 50. Cảm giác đau. Đó là thật sẽ cảm thấy đau. Lần này, Lục Thần cũng bắt đầu có chút khẩn trương. Không phải là bởi vì đối thủ. Mà là nguyên do bởi vì cái này thiết định. Đối phương dường như kinh nghiệm cũng không phải cực kỳ phong phú. Thoạt nhìn cũng rất khẩn trương. Lúc này đang cố gắng điều chỉnh hô hấp. Không cần sợ, không cần sợ. Bình thường đánh là được. Ta có thể không bị thương đánh boss. Đánh người này cũng giống vậy. Lục Thần có chút buồn bực. Đối phương làm sao đem mình lời kịch đem nói ra. Không sai. Khẩn trương là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tập trung tinh thần mới có thể thu được thắng. Nếu như thực lực nói đúng lắm. So chính là tâm lý. Hai người dưới chân tàn phách tế đàn. Lập tức kéo dài mở. Biến thành một khối trống trải sàn quyết đấu. Hai người đều ở đây nỗ lực điều chỉnh tâm tính. Đếm ngược thời gian. 3, 2, 1, bắt đầu. Phong động. Đối phương đầu tiên làm khó dễ. Xem bộ dáng là đem ám ảnh liệt phong áo khoác đặc hiệu dung hợp đến hung giáp chung. Tốc độ di động tăng lên rất nhiều. Quảng cáo, khai sơn chém, trong tay đối phương rộng rãi kiếm mãnh huyễn hóa ra lớn đại hư ảnh. Hướng phía Lục Thần đập tới. Võ đạo gia, Lục Thần cũng không dám đón đỡ. Cấp tốc di chuyển, hồ tiếu, cự khuyết hoành tảo, di động qua trình chung. Lục Thần phát sinh vài đạo kiếm khí. Cấp 2 kim đỉnh hoàng đồng hồ. Đối phương quả nhiên là võ đạo gia. Nhị đoạn kim đỉnh hoàng đồng hồ chỉ là đặc hiệu liền so với phổ thông ngoạn gia kỹ năng khoa trương. Trên người đối phương xuất hiện cự đại kim đỉnh hư ảnh. Đem bao lại. Đương đương đương. Ba đạo kiếm khí toàn bộ bắn trúng kim đỉnh. Hai cái kỹ năng lẫn nhau liều mạng trung hòa. Cái này dã quái linh hoạt như vậy. Nam tử huy động kiếm bản to. Mãnh kích mặt đất. Khống thổ. Địa chấn. Lục Thần dưới chân truyền đến chấn động kịch liệt. Thân hình chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Đối phương hiển nhiên cũng là một cao thủ. Thừa dịp Lục Thần cước bộ đình trệ. Nhanh chóng truy kích. Đao múa đệ nhất thức. Loạn vũ xuân thu. Ta đi. Người này. So với Linh Lung Tử Tâm khó đối phó. Kỹ năng hàm tiếp, tốc độ phản ứng đều không chê vào đâu được ạ. Ẩn thân, phân thân, Lục Thần nhanh chóng lấy phân thân lừa dối đối phương hỏa lực. Phịch một tiếng, ảo giác trực tiếp mất máu 15.000. Lượng máu rớt 1/5. Gì, cái này dã quái thế mà lại dùng phân thân gạt ta. Chiến trường thời viễn cổ quả nhiên không phải bình thường dã quái. Nam nhân lúc này tế xuất một cái nho nhỏ từ hồ lô. Phá ảnh, cho ta thu, còn có hơn 5 vạn máu ảo giác. Dĩ nhiên trực tiếp bị dây. Ẩn thân thì có dùng. Không có ý tứ, người đụng phải là ta. Khống thổ, địa chấn thức 2. Đất đai chung quanh bất khả tư nghị lấy cuộn sóng hình thái truyền lại. Lục Thần càng thêm đứng không vững. Hành, ở chỗ này, khai sơn chém. Tên kia dĩ nhiên hướng phía Lục Thần chỗ. Trực tiếp một đao mãnh liệt ánh đao quét tới. Ta đi, cư nhiên có thể tìm tới ta chân thân. Lục Thần một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị ánh đao bắn trúng. Cả người bị quét bay ngang đi ra ngoài. Mà tiến vào chiến đấu phía sau. Hắn ẩn thân cũng không có. 770 674 mang vào linh công, đi bắp, đánh bại, nhục thân cộng hưởng 1 tầng, lực công kích giảm thiểu 5. Cái này chỉ sợ vẫn là Lục Thần lần đầu tiên, đang toàn lực ứng chiến thời điểm, bị dẫn đầu đánh bại. Trên người có một chút cảm nhận sâu sắc, nhưng còn có thể chịu được. Lục Thần vội vàng đứng lên, ánh mắt tập trung đối thủ. Có thể a, Lục Thần mở miệng nói chuyện. Đối phương hơi hơi kinh ngạc. Không ít boss đều có thể nói chuyện. Nhưng không có cái nào boss nói giọng điệu là như vậy. Người cái này dã quái thật đúng là có chút ý tứ. Làm sao? Sinh khí. Kỳ thực, bị ta đánh bại không có mất mặt gì. Đối phương có lấy cùng Lục Thần một dạng tự tin. Bất quá hắn nói không sai. Hắn một kiếm này. Thực sự làm cho Lục Thần có điểm thượng hỏa. Rốt cục gặp phải cái có thể đánh. Có ý tứ, Lục Thần vừa nói. Một bên lau miệng bên vết máu. Nam tử cũng một bước cũng không nhường. Hừ hừ, người cái dạng này. Thật đúng là cực kỳ giống phản phái. Ta liền tới nói cho ngươi biết. Có ý vẫn còn ở phía sau. Hai người một lần nữa đánh cờ. Lần này Lục Thần dẫn đầu phát chiêu. Cấp tốc di chuyển bắt đầu tay. Tơ nhện quấn quanh. Cái này Lục Thần ban đầu lấy được công pháp. Không có bất kỳ thương tổn. Thế nhưng dùng nó tới khống chế hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Tốc độ rất nhanh. Đối phương trừ phi có vị rời kỹ năng. Bằng không rất khó né tránh. Đây chỉ là bắt đầu tay. Liệt địa hồng câu. Kỹ năng này tiếp tơ nhện quấn quanh. Tuyệt đối là tất trúng. Kim đỉnh hoàng đồng hồ nhị đoạn. Đối phương phản ứng đồng dạng cực kỳ nhanh chóng. Mắt thấy chính mình khó có thể tránh thoát. Đơn giản trực tiếp phòng ngự. Liệt địa hồng câu thương tổn bị trung hòa. Xem ra nhị đoạn kim đỉnh hoàng đồng hồ là có thể trung hòa 3 lần công kích. Lục Thần nhanh chóng đánh ra lưỡng đạo cự khuyết hoành tảo. Đem kim đỉnh hoàng đồng hồ hiệu quả trung hòa. Đồng thời lưỡng đạo thiên viêm trụ từ nam tử dưới chân phun ra. Quảng cáo, lúc này nam tử đang bị liệt địa hồng câu mê muội. Căn bản là không có cách di động. 2012-2-201-32. Lục Thần công kích thực sự rất cao. Đối phương lượng máu trong nháy mắt sụp xuống. Tổn thương thật lớn trực tiếp làm cho hắn chảy như điên một ngụm máu tươi. Cao thủ, cho tới bây giờ cũng sẽ không chỉ đánh một lớp, mà là đem công kích phát huy đến lớn nhất. Cấp tốc di chuyển, Lục Thần nhanh chóng tới gần. Đến khi thích hợp khoảng cách, Hầu Vương nghịch huyết, cái này hồi huyết thần kỹ. Bị Lục Thần trở thành khống chế kỹ năng tới dùng. Đối phương còn không có từ liệt địa hồng câu trung thanh tình. Lần nữa bị mê muội, lại là lưỡng đạo thiên viêm chủ. 40.000 huyết, mãnh hổ hạ sơn, 18 đoạn thương tổn, trực tiếp giết chết đối phương 5 vạn. Lượng máu, cái này một lớp thương tổn, Lục thần dây ra khỏi 10 vạn huyết, vừa vặn hoàn thành đánh chết. Bất quá cuối cùng đối phương cũng không có tử vong, mà là để lại một điểm lượng máu. Kết thúc chiến đấu, nam tử quỳ trên mặt đất miệng to hộc tiên huyết. Hắn thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn lục thần. Ngươi, khái khái, ngươi, làm sao mạnh như vậy? Lục thần nhìn nam tử liếc mắt, mỉm cười, ngươi cũng không tệ. Nam tử gật đầu, tốt, hy vọng lần sau còn có thể xứng đôi đến ngươi. Tiếp theo, ta sẽ dẫn giải khai khống pháp bảo. Đến lúc đó ta sẽ không lại thua. Lục thần mỉm cười, hy vọng có thể lại xứng đôi đến a, nói. Ngươi rốt cuộc là từ đâu ra? Đối phương còn không có trở lại. Một đạo bạch quang hiện lên. Người nọ đã biến mất. Chống trải sàn quyết đấu. Khôi phục thành đổ nát tiểu tiểu nhất phương tế đàn. Trên tế đàn xuất hiện phó bản nhập khẩu. Lục thần nhìn một chút nhập khẩu. Khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới còn có cao thủ như vậy. Nếu như hắn dẫn theo giải khai khống pháp bảo. Phế bỏ ta một cái khống chế. Thật vẫn không nhất định có thể dây hắn. Sau đó, lục thần rồi lại nở nụ cười. Bất quá, cái này chiến trường thời viễn cổ vẫn là rất kích thích. Có chút ý tứ, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.